Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, giới thiệu. Lê Ông, ngươi về sau có cái gì kế hoạch? Cây Dơ nghiêm mặt hướng Lê Ông hỏi nói. Ta không có cái gì kế hoạch, chỉ chờ đăng ký cầm tới tu luyện công pháp sau. Liền ở tinh chi vực bên trong thật tốt tu luyện. Lê Ông buông tay trả lời nói. Kia ngươi cân nhắc qua gia nhập cái gì thế lực sao? Cây Dơ quét rồi Lê Ông một mắt, truy hỏi nói. Bởi vì hắn đem Lê Ông trở thành rồi bạn bè, cho nên cũng không có sử dụng dòng họ quan hệ đi điều tra Lê Ông. Nhưng thông qua hôm nay có 7 cái thế lực đều nghĩ muốn kéo Lê Ông ra nhập cảnh. Nói rõ rồi Lê Ông sau lưng rất khả năng thật không có cái gì thế lực. Đương nhiên, có lẽ Lê Ông sau lưng không hề là nào đó cái thế lực, mà là nhường 7 cái thế lực không có cách gì tra đến nhân vật lớn. Có thể thông qua gần nhất ở chung. Cây Dơ biết rõ Lê Ông đối tinh sĩ hiểu rõ cực ít. Dù là Lê Ông sau lưng có cái nhân vật lớn, kia nhân vật lớn cũng thật giống không quá bận tâm đến Lê Ông. 7 cái thế lực lựa chọn đối tượng đều là những kia không có bối cảnh, tuổi trẻ độc thân, đầu tư loại này tinh sĩ đối thế lực chỗ tốt rất nhiều. Sự thực trên nếu như không phải là Lê Ông ngày hôm qua buổi tối ngưng kết tinh chủng lúc, chùm sáng tiếp tục rồi 7 phút đồng hồ, còn sẽ không có như thế nhiều thế lực chủ động đến cửa đến. Khó nói không thể một mình tu luyện sao? Lê Ông trong lòng không hề nghĩ gia nhập bất luận cái gì thế lực. Hắn hỏi ngược lại, tinh sĩ tu luyện không hề là một mình liền có thể tiến hành. Quá trình tu luyện bên trong trừ rồi phải có người chỉ đạo ngoài, còn cần muốn lượng lớn tài nguyên. Này tài nguyên phần lớn khống chế ở các thế lực trong tay. Trước mắt Chavin State lớn nhất tinh sĩ thế lực chủ yếu là mấy phương. Chính phủ cùng quân đội có thể tính là một phương. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau điều động sức người vật lực. Tiếp theo chính là tinh minh. Đây là đông đảo thế lực nhỏ tụ tập mà thành thế lực. Cuối cùng chính là tinh sĩ công hội. Cái này thế lực đặc thù nhất. Bởi vì đây là đại vũ trụ tinh sĩ công hội ở Chavin Star phân bộ. Nếu như người nghĩ muốn trở thành mạnh mẽ tinh sĩ, tốt nhất là ở này 3 cái thế lực bên trong tuyển chọn nó một. Về phần nói những kia loại nhỏ xí nghiệp cái gì, dùng ngươi biểu hiện ra đến tiềm lực, tốt nhất còn là không cần lựa chọn, con kia sẽ kéo mệt ngươi. Cây Dơ giải thích cạn kẽ nói. Lê Ông trầm mặc rồi, hắn ở trong lòng cân nhắc Cây Dơ giới thiệu, đồng thời hắn trong lòng phi thường cảm ơn Cây Dơ. Đúng là có Cây Dơ cái này bạn bè, mới nhường hắn rõ ràng rồi như thế nhiều tin tức. Cây Dơ, ngươi chuẩn bị tiến vào cái nào thế lực? Lê Ông có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta dòng họ cùng tinh minh quan hệ không tệ, nhưng ta chuẩn bị gia nhập tinh sĩ công hội. Cây Dơ không hề do dự trả lời nói. Vì cái gì? Lê Ông có chút không hiểu mà hỏi. Cây Dơ dòng họ đã như thế cùng tinh minh quan hệ không tệ, sau khi tiến vào nhất định có thể thu được càng nhiều chiếu cố. Như vậy vì cái gì muốn đi vào tinh sĩ công hội? Tinh sĩ công hội có thể nhường ta nhìn thấy càng lớn thế giới. Ta biết rõ chính mình tiềm lực. Có lẽ ta cả đời này đều không có cách gì đạt tới quá cao thành tựu. Nếu như ở tinh minh, ta một đời đều không có cách gì rời khỏi Chavin State. Nhưng gia nhập tinh sĩ công hội, chỉ cần bị nhìn chúng ta liền có thể tiến về phía trước cái khác văn minh. Cây Dơ hai mắt sáng lên nói rằng, kia ta cũng gia nhập tinh sĩ công hội. Lê Ông quyết định nói, hắn cái này quyết định cũng không phải bởi vì Cây Dơ lựa chọn, mà là đi qua rồi thận trọng cân nhắc. Đầu tiên bài trừ rơi quân đội cùng chính phủ, gia nhập một phương này khả năng là đưa dê vào miệng cọp, đem chính mình đưa vào đến không biết địch nhân trong tay. Tinh minh cái này thế lực đoán chừng nội bộ cực kỳ phức tạp, cũng khả năng bất cứ lúc nào bị người bán cho không biết địch nhân. Ngược lại là này tinh sĩ công hội, dựa theo Cây Dơ chỗ nói là đại vũ trụ tinh sĩ công hội phân bộ. Không quản làm sao nói chịu Chavin State chế cân nhỏ nhất. Ha ha, kia về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ tu luyện rồi. Cây Dơ đại hỉ nói, hai người nói chuyện giữa đi đến rồi mục đích nơi. Nơi này là một tràng tầng 3 sát đường lầu nhỏ. Ở Lê Ông trí nhớ bên trong, 500 năm trước nơi này là một chỗ nổi danh nhãn hiệu tiệm trang phục. Bất quá bởi vì Tinh Chi vực trong tắc sĩ tắc vàng, cực ít có thương gia ở Tinh Chi vực trong mở cửa tiệm. Nơi này cũng chỉ có lầu nhỏ, tường ngoài không có biến hóa. Nội bộ là chuyên nghiệp làm việc nơi trốn. Hai vị tiên sinh, mời theo ta tới. Liền ở hai người vừa tiến vào sảnh lớn, liền có người mặc trang phục chính thức nhân viên công tác đi rồi qua tới. Làm rồi cái mời tay lễ nói. Lê Ông cũng không có kỳ quái. Loại này chính thức bối cảnh địa phương. Sau khi tiến vào sẽ tự động quét hình thân phận bài đối thân phận tiến hành sơ bộ chứng nhận. Hai người thân phận bài trên nơi ở tư liệu đều có. Lại thêm lên tinh linh cây mẹ dị tượng địa điểm. Nếu như nói Tinh Chi vực chính thức nhân viên công tác không biết rõ hai người bọn họ việc mới là kỳ quái. Nhân viên công tác mang lấy hai người đi lên lầu 2. Cũng vì bọn hắn gõ vang rồi một chỗ cửa phòng. Tiến đến, một tiếng thanh thúy giọng nữ truyền đến. Nhân viên công tác đẩy ra môn sau. Lê Ông liếc mắt liền thấy được một thớt sói khổng lồ. Sói khổng lồ lúc này chính ngồi ở bên cạnh bàn làm việc. Ở sau bàn công tác là một vị thành thục sơ cọ tóc mỹ nữ. Loại này mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp, còn là phi thường có trùng kích cảm. Nhường Lê Ông nhìn không tự một sợ run. Đem bọn ngươi thân phận bài cho ta. Sơ cọ tóc thục nữ cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp phân phó nói. Lê Ông cùng cây dơ đem riêng phần mình thân phận bài đưa rồi đi qua. Thả ở bàn công tác trên. Ngươi là cây dơ. Sơ cọ tóc thục nữ lấy qua một chương thân phận bài cầm lên sau nhìn hướng cây dơ hỏi nói. Đang hỏi chuyện đồng thời. Sơ cọ tóc thục nữ con mắt lóe qua một đạo sáng màu. Sáng màu chỉ có trong nháy mắt liền khôi phục rồi. Thể thuật hệ tinh chủng. Cho điểm 3 phần. Người căn cơ quá kém. Có khả năng ngưng kết tinh chủng không dễ dàng. Về sau phải cố gắng tu luyện. Sơ cọ tóc thục nữ không có chờ cây dơ trả lời liền tiếp tục nói rằng. Nói chuyện đồng thời, đem cây dơ thân phận bài thả ở mặt bàn thiết bị trên. Một đạo màn sáng xuất hiện. Nàng ở màn sáng trên thao tác rồi mấy lần. Liền đem thân phận bài ném cho rồi cây dơ. Cây dơ tiếp qua rồi thân phận bài. Trong mắt lóe lên không cam lòng chi sắc. Mặc dù hắn cũng biết rõ chính mình tiềm lực không tốt. Nhưng cho điểm chỉ có 3 phần lại là nhường hắn phi thường thất vọng. Nên biết rõ này nhưng là 10 phần cho điểm chế. 3 phần lộ ra rất kém rồi. Ngươi là Lê Ông. Sơ cọ tóc thục nữ lấy qua Lê Ông thân phận bài. Một bên hỏi một bên nhìn hướng Lê Ông. Kia đạo sáng màu xuất hiện lần nữa. Lê Ông trong lòng một kinh. Hắn cũng không nghĩ nhường sơ cọ tóc thục nữ phát hiện chính mình tinh thần hệ tinh chủng. Nào sẽ cho hắn mang đến rất nhiều phiền phức. Sơ cọ tóc thục nữ ánh mắt quét qua Lê Ông phần bụng. Sau đó liền đem trong mắt sáng màu. Loại này vận dụng tinh lực phương thức. Đối với con mắt tới nói là một loại siêu phụ tải năng lượng. Mặc dù có bí kỹ giảm bớt con mắt phụ tải. Nhưng sơ cọ tóc thục nữ còn là không có một điểm lãng phí tinh lực ý nghĩ. Chỉ cần muốn nhìn thấy thể thuật hệ tinh chủng. Liền đầy đủ rồi. Chẳng lẽ còn sẽ còn có một cái tinh thần hệ tinh chủng không thành? Cũng chính là cái này nguyên nhân. Nhường Lê Ông tránh thoát bị phát hiện phiền phức. Thể thuật hệ tinh chủng. Cho điểm 7 điểm. Người thân thể là ở nơi nào rèn luyện? Vì cái gì không dựa theo tinh chủng rèn luyện yêu cầu tiến hành? Mà là thiên hướng về chiến đấu hình. Nếu không ngưng kết tinh chủng phẩm chất còn có khả năng càng cao một chút. Sơ cọ tóc thục nữ trầm giọng nói rằng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.